Truyện Lòng Có Lăng Hy, tác giả Quy Phu Ây, người dịch Kurokoji, phần 16. Lúc An Thủy Phong chạy tới dưới lầu nhà Lăng Hy, đêm đã rất khuya. Bởi vì anh cố hy sinh thời gian nghỉ ngơi để ở bên cạnh cậu, khiến Hứa Chí Cường thân là người đại diện vô cùng tức giận. Cả đoạn đường, mặt mũi hắn tối sầm ngồi trên ghế phụ. Dẫu An Thủy Phong có thảo luận với hắn công tác ngày mai, hắn vẫn cứ lạnh nhạt. Hỏi ba câu mới trả lời một câu. Hứa Chí Cường quái gở nói: "Cậu xác định không cần tôi giúp cậu hoãn lại công tác sáng mai hả? Không phải chỉ là một chương trình game show thôi sao? Tiền vi phạm hợp đồng với chúng ta chỉ là mũi. Rõ ràng năm nay đã 38, thế nhưng khi hắn tức giận lại khá giống cậu bạn nhỏ 8 tuổi. Bị chính người đại diện nhà mình nói mát như thế, An Thụy Phong chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Anh vừa xấu hổ vừa buồn cười. Đáp ứng người đại diện, đêm nay tuyệt đối sẽ mau chóng nghỉ ngơi, để bảo tồn thể lực. Trước khi xuống xe, anh dặn Hứa Chí Cường thuê phòng ở khách sạn bên cạnh mà ngủ, đỡ phải đi đi lại nhiều, ảnh hưởng nghỉ ngơi. Tôi phải về nhà trọ của cậu một chuyến, giúp cậu lấy quần áo mới. Hứa Chí Cường nhận mệnh nói, nếu ngày mai, cậu mặc nguyên bộ này đi ghi hình, phóng chừng trong vòng một tiếng đồng hồ sau, máy tay paparazzi đều biết hôm qua cậu không về nhà thay quần áo. Không sao đâu, em sẽ nói mình đến nhà bạn chơi hoặc là đến quán bar cũng được. Có lý do chính đáng cũng không được. Cậu là một ngôi sao, không thể liên tục hai ngày mặc cùng một bộ quần áo để xuất hiện trước mặt công chúng. Thấy Hứa Chí Cường quyết tâm muốn đi, An Thủy Phong hết cách đành phải nói thật. Anh không vì gì phải khổ thế, chỗ Lăng Hy có quần áo của em. Trước khi chúng ta xuống núi, em có giấu một bộ vào trong vali của cậu ấy, chuẩn bị trước cho bất cứ tình huống nào. Cậu từ khi nào trở nên tâm cơ như thế? An Thủy Phong cười cười. Chỉ sợ ở ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy cậu ấy liền động tâm tư mất rồi. Lúc An Thủy Phong gõ cửa thì Lăng Hy vẫn còn đang tắm. Nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, cậu vội vội vàng vàng phơi chim nhỏ lao khỏi phòng tắm, ngay cả mắt mèo cũng không kịp, liền đem cửa chống trộm mở ra. Cửa vừa mở, An Thủy Phong kinh ngạc nhìn người yêu trần truồng, cho rằng mình sắp phải đối mặt với lựa chọn. Anh muốn ăn cơm trước hay ăn em trước? Kết quả Lăng Hy thuận miệng nói một câu. Anh ngồi chơi tự nhiên nha. Sau đó liền xông về phòng tắm, đôi chân trần còn lưu lại mấy vết nước trên sàn nhà. Anh sắp tuột quần ra rồi em mà lại chạy à? 10 phút sau, tắm táp sạch sẽ, Lăng Hy một bên lau tóc một bên bước ra khỏi phòng tắm. Cúc áo ngủ trên người, cài kính đến tận xương quai xanh. An Thụy Phong rất tiếc nuối nhìn Lăng Hy trắng nõn nà long lanh nước, sang hai tay ra, ôm cậu một cái. Vừa tắm xong nên trên người Lăng Hy có mùi sữa tắm rất dễ chịu. An Thụy Phong hôn cậu một cái đầy ngọt ngào. Ôm Lăng Hy ngồi vào ghế sofa. Cho đến lúc này, anh mới có cơ hội ngắm nghía tỉ mỉ nhà của Lăng Hy. Ở đây khắp nơi đều có bóng dáng của cậu, khiến anh cảm thấy thân thiết vô cùng. Ngoại trừ người đại diện và cha mẹ Lăng Hy, anh là người đầu tiên bước chân vào căn nhà này. Lăng Hy hưng phấn lôi kéo An Thủy Phong giới thiệu nhà mình với anh. Căn nhà do công ty thuê này, mặc dù có 2 phòng ngủ một phòng khách, nhưng diện tích cũng không quá lớn, chỉ có 40 mấy mét vuông. Phòng khách nhỏ nhưng tinh tế, một bộ sofa, một bàn trà, một tủ đĩa CD đã nhồi đầy cả sàn phòng. 2 căn phòng ngủ. Bên trong phòng nhỏ hơn có một chiếc giường rộng khoảng 1m2. Bên cạnh là một tủ quần áo 4 cánh. Lăng Hy tựa lưng vào cửa tủ không cho An Thủy Phong nhìn. Nhưng thái độ giấu đầu hở đuôi của cậu khiến An Thủy Phong càng tò mò. Anh một tay đem Lăng Hy ôm vào trong lòng, không cho cậu giãy giụa. Một tay mở cửa tủ. Ào ào ào, một chồng quần áo chả thèm gấp gọn gàng từ bên trong tủ đồ xuống. Chất thành một tòa núi cao nửa mét trên mặt đất. Cái này thì nhiều nếp nhăn, cái kia thì bẩn thỉu. Lăng Hy xấu hổ nói. Lưu diễn về xong chưa kịp thu dọn đã lại lên núi đóng phim. Mấy bộ này để đó 2 tháng rồi, anh đừng đụng vào. Phòng ngủ lớn hơn được Lăng Hy tân trang thành phòng soạn nhạc. Bởi vì nơi này là khu dân cư, 4 bức tường trong phòng đều được dán vật liệu cách âm tốt nhất. Đương nhiên, Dương Thiên một xu cũng không chi. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc đàn piano tam giác hoành tráng. Nước sơn đen bóng không dính một hạt bụi, ngay cả dấu vân tay cũng không hề có. Nó tỏa ra ánh sáng dịu dịu dưới ánh đèn. Trần Giá Đỡ ở bên cạnh là hai chiếc đàn guitar Lăng Hy thường dùng. Cái nào cũng được lau dọn sạch sẽ, đến một sợi tóc cũng không thấy trên sàn nhà. Sàn phòng này còn phòng ngủ quá là hai thái cực. Chỉ cần nhìn độ sạch của phòng soạn nhạc là có thể biết Lăng Hy yêu đàn đến mức nào. Lăng Hy chỉ vào phòng soạn nhạc, giải thích từng thứ cho An Thụy Phong. Chiếc đàn guitar này cậu mua bằng tiền thưởng khi đạt giải ba trong cuộc thi tuyển. Chiếc đàn guitar kia sau khi debut cậu đã dùng tiền tiết kiệm 5 năm để mua. Quan trọng nhất là vẫn bộ đàn piano đó, bởi vì quá to không chuyển vào được, phải dỡ toàn bộ cửa kéo ở ban công ra, dùng cần cẩu chuyển vào. Đến giờ tiền mua piano trả góp vẫn còn chưa thanh toán xong. Nói về mấy chiếc đàn yêu quý của mình, Lăng Hy phải gọi là thao thao bất tuyệt. An Thụy Phong thích nhất là dáng vẻ tinh thần hăng hái này của cậu. Chỉ cần nghe Lăng Hy khua tay múa chân nói chuyện, liền giống như nhận được trên người cậu nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Lăng Hy đang khua tay mới chân, thể hiện lòng yêu thích của mình với đàn, bỗng nhiên bị An Thụy Phong ôm vào trong lòng. Anh hôn cậu triền miên một lúc lâu, hôn đến khi cả hai người đều thở hồng hộc, mới lưu luyến mà buông Lăng Hy ra. Lăng Hy dùng mu bàn tay lau lau miệng. Anh hôn em làm gì? Nạp điện. Lăng Hy xì một tiếng. Có cần em tìm ổ điện cho anh không? An Thụy Phong hôn thêm một cái. Em không phải là ổ điện sao? Nói tới đây anh lại thở dài. Anh thật tình không nên đáp ứng anh hứa, tối nay phải ngủ sớm mà, bằng không anh nhất định sẽ nạp điện ở chỗ khác. Hai người náo loạn thêm một trận, Lăng Hy thấy thời gian không còn sớm, liền đẩy An Thụy Phong đến trước cửa phòng tắm. An Thụy Phong kéo tay không cho cậu rời đi, thế là Lăng Hy giả bộ từ chối, cùng anh tắm rửa sạch sẽ thêm lần nữa. Phòng tắm đã nhỏ lại còn là vòi sen, hai thanh niên trần truồng chen chúc dưới vòi phun nước, không thể nào tránh khỏi tay chân chạm nhau. Trong giây lát ấy, bọn họ dường như không phân biệt được rốt cuộc nhiệt độ nước nóng hơn hay là thân nhiệt của đối phương nóng hơn. Người yêu trong tim không mảnh vải che thân đứng ngay trước mặt. An Thụy Phong chẳng cách nào kìm nén được yêu thương dâng lên trong lòng, ôm lấy cậu muốn tiến thêm một bước giao lưu. Lăng Hy kiên định đẩy anh ra. Không được, nơi này có nước, em sẽ rò điện. Hai người tắm xong không có khăn tắm để lau, chỉ đành ướt nhẹp chui vọt vào trong chăn để sưởi ấm. Nước trên người, trên tóc chảy tong tỏng như mưa, rất nhanh đã làm ướt sũng ga trải giường. Rõ ràng đang ở trong tình cảnh rất chật vật, thế nhưng An Thụy Phong lại cảm thấy cực kỳ thú vị. Cùng người hữu tình làm chuyện vui vẻ, sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc. Bọn họ không sợ lạnh, thế nên áo ngủ cũng không mặc, mặt đối mặt nằm trong chăn tán gẫu. Lăng Hy nằm ở trong lòng ngực An Thụy Phong, mặt dựa vào vai anh, trong lòng vừa ấm áp vừa an tâm. Lăng Hy nói, anh thật sự không cần vất vả đến đây một chuyến như thế. Sáng mai anh phải chạy tới trường quay ghi hình tiết mục game show. Em thấy tên trình của anh, sáng mai 7 giờ đã phải tới đó rồi. Vậy tính ra anh chỉ có thể ngủ được 5 tiếng. Vậy thì có làm sao? An Thụy Phong nằm nghiêng trong chăn, cùng hòa nhịp với hô hấp Lăng Hy. Trong phòng tuy rằng đã tắt đèn, nhưng đôi mắt rạng rỡ của anh vẫn nhìn thấy rõ ràng. Em là bạn trai của anh. Anh biết em coi trọng công tác như nào, biết em yêu thích âm nhạc ra sao. Không có một nhạc sĩ nào cam tâm bị người ta ép làm xạ thủ, cả đời phải ở sau lưng người khác mà cống hiến năng lực sáng tác của mình. Lúc đấy em rất tức giận. Sau khi lão nói xong, em cảm thấy trong đầu mình bùng một tiếng. Anh không biết lúc đấy em muốn tạt nước vào mặt lão đến mức nào đâu. Thế nhưng em không thể làm thế. Cả ngày hôm nay, trong đầu cậu đã tua đi tua lại giọng điệu nói chuyện, động tác thái độ của CEO. Sau nhiều lần cọ xát như thế, hiện tại cậu có thể ôn hòa, nhã nhặn đối diện một lần nữa với chuyện này. Từ lúc bị anh Ngô điều đi, em đã có một dự cảm không tốt, nhưng em cho rằng công ty sẽ không từ bỏ em. Không ngờ bọn họ còn đê tiện hơn em nghĩ nhiều. An Thụy Phong hôn nhẹ lên trán Lăng Hy, ôm cậu càng chặt hơn. Anh không có những trải nghiệm giống Lăng Hy. Anh không phải trường hợp debut 11 năm mà vẫn vô danh, cũng chưa từng gặp phải việc fan meeting ế vé, càng chẳng bao giờ có chuyện bị công ty chủ quản cắt xén tài nguyên, ép buộc làm xạ thủ cho nhóm nhạc mới. Từng việc thế này, nếu rơi vào trên đầu người khác, chỉ e người kia đã sớm oán hận trong lòng, đối với mọi chuyện đều mẫn cảm đa nghi. Ngay cả bản thân An Thụy Phong cũng không dám chắc chắn. Đổi lại là anh, liệu anh có thể duy trì được nhiệt huyết như thuở ban đầu hay không? Nhưng Lăng Hy làm được. Cậu vẫn cứ yêu âm nhạc của mình, vẫn cứ yêu fan của mình, vẫn cứ cố gắng hướng về đích cuối, cố gắng kiếm tìm bông hoa thuộc về riêng mình trong bụi cỏ bao la. Tuy rằng ngoài miệng Lăng Hy oán giận An Thụy Phong đêm hôm còn chạy đến đây lãng phí tinh lực, kỳ thực trong lòng cậu cao hứng không thôi. Ở ngay thời điểm mình khổ sở nhất, nửa kia có thể buông bỏ công tác, hy sinh thời gian nghỉ ngơi để đến bên cạnh mình, còn việc gì có thể tốt đẹp hơn chuyện này? Nếu không phải Lăng Hy biết rõ ngày mai An Thụy Phong còn phải đi làm, cậu thực sự không thể chờ được mà muốn ổ điện của mình cùng đầu cắm của đối phương hợp lại làm một. Lăng Hy nhích lên phía trên đệ một chút, để miệng mình cùng miệng An Thụy Phong dính vào nhau. Lúc này trên miệng An Thụy Phong không còn vị bạc hà, cũng chẳng phải hương chanh, mà là mùi ô mai vô cùng tươi mát, giống mùi kem đánh răng của cậu. An An, em chuẩn bị giải trừ hiệp ước. Anh biết, sau này anh định thế nào, mở studio riêng hay trực tiếp gia nhập Tân Quý? Đều không phải. Lăng Hy ngước mắt nhìn anh, nói suy nghĩ của mình cho anh nghe. Lần này rút lui là lui hẳn, em không muốn phát hành album nữa, không muốn tham gia game show, cũng không muốn sau khi ra được một bài, liền bị ép phải cạnh tranh bảng xếp hạng ca khúc mới trong tuần với những người khác. Sau này em không hát nữa sao? An Thụy Phong khàn giọng hỏi. Hát, đương nhiên vẫn sẽ hát. Lăng Hy kiên định trả lời. Thế nhưng em thà đổi nghệ danh khác lên mạng phát hành album, còn hơn bị vứt bỏ trong giới giải trí phức tạp này. Em thích hát, nhưng em đơn giản chỉ là thích hát mà thôi. Em hy vọng người nghe ca khúc sẽ thực sự yêu thích âm nhạc của mình, chứ không phải thương hại em bị công ty đại diện đóng gói ném ra ngoài. Cậu dừng một chút. An An, em không giống anh, em chỉ là một người nhỏ bé bình thường, được quá nhiều người yêu thích hoặc bị quá nhiều người ghét bỏ, em đều chịu không được. Chuyện này khiến em gặp áp lực rất lớn. Nhiều lúc em nghĩ, tại sao fan của em chỉ có một chút xíu như thế? Tại sao ca khúc của em vĩnh viễn không được đứng đầu? Có phải tại em chưa đủ nỗ lực hay không? Nhưng thực chất lúc ban đầu, em đồng ý ký hợp đồng, chẳng qua cũng vì muốn có fan meeting mà thôi. An Thụy Phong ngầm hiểu. Vì thế bây giờ em chuẩn bị lùi một bước. Đúng vậy, đây là lựa chọn tốt nhất của em. Chỉ khi em không đem công việc trở thành công việc, mới có thể thoát khỏi ràng buộc để tiến thêm một bước phát triển. Em có tích góp được chút tiền, chuẩn bị sau này làm chủ một cửa hàng bán lẻ. Em sẽ mở tiệm trà sữa, anh phải làm gương mặt đại diện miễn phí cho em đó nha. Đạo lý mà cậu nói, Hoàng Thủy Phong đều hiểu được. Nhưng nghĩ tới việc người bên cạnh sắp sửa rời khỏi giới này, An Thụy Phong vẫn cảm thấy tiếc nuối thay cho cậu. Thấy tâm trạng của An Thụy Phong suy sụp, Lăng Hy ngược lại còn an ủi anh. An An, tuy em và anh đều là minh tinh, nhưng chung quy vẫn không giống nhau. Anh giống như hành tinh phát sáng rất lâu trên bầu trời, còn em căng lắm, chỉ như một khối thiên thạch. Khi xẹt qua tầng khí quyển, thì phát sinh được một chút ánh lửa, sau đó không để lại dấu vết gì. An Thụy Phong không muốn thấy cậu tự ti như thế. Anh cảm thấy trong miệng đắng chát, không còn ngọt ngào như ban nãy. Ai nói em là thiên thạch? Nếu như em đồng ý, anh hoàn toàn có thể đem em biến thành một hành tinh khác ở bên cạnh anh. Em không thiếu tài hoa, chỉ thiếu một chút thời cơ. Em xem, gần đây công tác của em rõ ràng có chuyển biến tốt mà. Lăng Hy ngắt lời anh. Thật sự không cần. Ở thời điểm em xẹt qua anh dùng lực hút của mình giữ lấy em, để em từ một viên thạch thiên thạch biến thành vệ tinh của anh, có thể mãi mãi quay chung quanh anh. Chuyện này đối với em đã là quá đủ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chí Cường tới đón An Thụy Phong. Lăng Hy buồn ngủ khiếp mắt, mơ màng từ trên giường bò dậy tiễn bọn họ ra cửa. Lúc ở Huyền Quang tạm biệt nhau, đôi mắt Lăng Hy vẫn không mở ra được, tựa trong lòng ngực An Thụy Phong, ngủ gà ngủ gật. Được rồi, vệ tinh nhỏ của anh, mau về giường ngủ đi. An Thụy Phong vỗ vỗ mông cậu, giục Lăng Hy nhanh chóng quay về nghỉ ngơi. Bye bye hàng tinh bự của em, hôm nay cố lên nha. Lăng Hy hôn một cái lên mặt anh, lướt trở về phòng ngủ giống như bị mộng du. Hứa Chí Cường ở bên cạnh vây xem toàn cảnh, thật sự bị chói mù mắt. Sau khi ngồi vào xe, Hứa Chí Cường không nhịn được hỏi. Hai đứa có nickname mới à? Cái gì mà vệ tinh nhỏ với hàng tinh bự, nghe sến súa quá. An Thủy Phong đang lo không có chỗ để khoe khoang. Hứa Chí Cường vừa hỏi, anh liền đắc ý vô cùng, đem đối thoại tối qua giữa hai người, kể lại một lần. Trước tiên anh miêu tả việc Lăng Hy tự hào giới thiệu đàn của cậu, sau đó nói về chuyện Lăng Hy bình tĩnh muốn rời khỏi làng giải trí. Cuối cùng tốn rất nhiều nước bọt, tường thuật lại suy luận, thiên thạch, hàng tinh, vệ tinh của Lăng Hy. Giọng điệu của anh tràn đầy tự hào. Lăng Hy không hổ danh là người sáng tác, tùy tiện lấy ví dụ cũng ưu mỹ nhường này. Hứa Chí Cường nghe xong cười muốn té ghế. Lẽ nào ngay cả cậu cũng không hiểu thưởng thức sao? Trước hết không nói tới độ khả thi của việc thiên thạch bị lực hút biến thành vệ tinh nhỏ tới mức nào, chỉ bàn tới chuyện hành tinh thôi. Tôi xin, có vệ tinh quay chung quanh là hành tinh làm gì có vệ tinh hả? Thấy hắn cười đến không kịp thở, An Thụy Phong không đáp lời, chỉ yên lặng dựa vào lưng ghế, trầm mặc nhìn Hứa Chí Cường cười to. Hứa Chí Cường hơ hớ một lúc lâu, mới chú ý tới ánh mắt của An Thụy Phong. Hắn run lên, hỏi An Thụy Phong vì sao lại nhìn hắn kiểu đấy. An Thụy Phong mỉm cười, hỏi ngược lại hắn một vấn đề không liên quan. Anh Hứa, hiện tại anh đã biết vì sao em có người yêu, còn anh thì không chưa? Hả? Một tháng sau, Lăng Hy ủy thác luật sư trình đơn khởi tố lên tòa án, xin được giải trừ hiệp ước với công ty chủ quản Dương Thiên. Trong đơn, Lăng Hy cung cấp rất nhiều chứng cứ, chứng minh trong thời gian ký kết hợp đồng, công ty có rất nhiều sai phạm trên phương diện quản lý và marketing, làm cho cậu phải chịu tổn thất. Hơn thế, sau khi gia hạn hợp đồng, công ty cố tình ép giá, khiến chi phí di chuyển của cậu càng ngày càng giảm. Đồng thời, Lăng Hy trình lên một đoạn ghi âm dài 5 phút đồng hồ, trong đó tố giác CEO của công ty cưỡng ép dụ dỗ sai khiến cậu trở thành xạ thủ cho ban nhạc mới trong công ty, hơn nữa còn đem chuyện đóng băng để ra uy hiếp. Luật sư của Lăng Hy lấy chứng cứ này làm then chốt, không những yêu cầu giải trừ hiệp ước mà muốn công ty phải đền bù 2 triệu tệ làm chi phí tổn thất tinh thần cho Lăng Hy. Tốc độ phản pháo của Dương Thiên cực kỳ nhanh, bọn họ cùng lúc trình lên tòa án đơn khiếu nại, chứng minh công ty không hề sai phạm trên con đường tuyên truyền của Lăng Hy. Việc ép giá khi gia hạn hợp đồng cũng đã được Lăng Hy đồng ý. Còn về đoạn ghi âm Lăng Hy trình lên, luật sư của công ty biện giải, bởi vì Lăng Hy debut nhiều năm nhưng không được nhiều người biết đến, lượng tiêu thụ suy giảm rõ rệt. Vì thế công ty đề xuất với biện pháp giải quyết, đảm bảo tiền bản quyền cậu được giữ toàn bộ. Việc này hoàn toàn xuất phát từ ý muốn quan tâm nghệ sĩ. Ngoài ra trước đây, Lăng Hy đã từng nhiều lần làm xạ thủ cho nghệ sĩ khác. Hơn hết còn có tình cảm sâu đậm với người đại diện của nhóm nhạc mới. Vì vậy mới chủ quan cho rằng cậu sẽ đồng ý. Luật sư bên phía Dương Thiên tuyên bố, nếu như Lăng Hy cố tình giải trừ hiệp ước, cậu cần bồi thường một khoản tiền lớn cho việc vi phạm hợp đồng, đồng thời phải chịu chi phí tổn thất danh dự của CEO. Lăng Hy thực sự chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ đến vậy. Phiên tòa tiến vào giai đoạn song phương giằng co, trình lên chứng cứ. Toàn bộ giao tiếp truyền thông của Lăng Hy đều bị công ty niêm phong đình chỉ. Công ty ngay lập tức phái người đến nhà cậu mời nói chuyện. Có điều khi bọn họ chạy tới đó, cảnh tượng đó là vườn không nhà trống, sạch sẽ như thể xưa nay chưa từng có người nào vào ở. Một nghệ sĩ khác ở trên tầng nhà Lăng Hy nhớ lại. Ngày hôm qua, à không, đêm khuya ngày hôm trước hình như có một chiếc cần cẩu ở dưới lầu, móc đàn piano từ trong nhà chuyển đi. CEO nghe xong, tức đến quăng điện thoại luôn. Dù sao cũng chỉ là nghệ sĩ nhỏ và công ty vô danh, vụ việc Lăng Hy giải trừ hiệp ước cũng không làm ra sóng gió gì quá lớn. Ngoại trừ mấy tờ báo nhỏ đăng tin, thì hầu hết mọi người đều không biết chút động tĩnh gì về việc này. Bởi vì tài khoản Weibo của cậu đã bị công ty tước quyền khống chế, dẫn tới một đoạn thời gian không hề đăng tin tức mới. Có fan trung thành của cậu chạy tới dò hỏi, nhưng không một ai trả lời. Sự việc diễn ra vừa nhanh vừa bí mật. Trong một khoảng thời gian dài, Lăng Hy không phát hành ca khúc mới. Hiện tại còn đang trong giai đoạn chế tác hậu kỳ. Trước nay cậu cũng không phải người thường xuyên tham gia game show. Lăng Hy thần không biết quỷ không hay, cứ thế phai nhạt khỏi tầm mắt công chúng. Ngoại trừ những người thân thiết với cậu, hầu như không một ai chú ý tới việc Lăng Hy biến mất. Lăng Hy vui sướng ở ẩn. Rất nhiều nghệ sĩ trong giai đoạn chờ chấm dứt hợp đồng, cố tình làm rùm beng lên. Bởi vì thường thì sau đấy họ sẽ đổi sang một công ty chủ quản càng đẳng cấp hơn. Nhất là trong vòng mấy tháng chờ đợi, hợp đồng chấm dứt, nghệ sĩ sẽ ra đĩa nhạc, đóng phim, làm bùng scandal. Việc này đối với rất nhiều nghệ sĩ mà nói thì chính là bàn đạp để được nhiều người biết đến. Nhưng Lăng Hy chỉ muốn yên lặng rời đi cái giới này, cầm tiền bồi thường vui vẻ làm cậu chủ nhỏ quán trà sữa. Để tăng thêm phần thắng, An Thủy Phong tốn một khoản kha khá giúp cậu tìm một vị luật sư cực kỳ có kinh nghiệm. Nghe đồn năm đó khi anh đế Andrew chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản cũ để bước vào Tân Quý, chính vị luật sư này đã giúp anh hầu tòa. Lăng Hy nghe xong thì bán tín bán nghi. Anh mời luật sư xịn thế cơ à, phải tốn bao nhiêu tiền? Tiền không phải vấn đề, anh chỉ muốn em có thể thuận lợi giải trừ hiệp ước. Em yên tâm đi, vị luật sư này quen biết anh trai anh, là một người rất hòa nhã. Có vấn đề gì em cứ nói với hắn. An Thủy Phong nói vậy, trong lòng Lăng Hy càng thêm nghi ngờ. Lúc cậu làm thực tập sinh ở công ty, chính là thời điểm Andrew đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Bởi vì có huyết thống Ý, anh trở thành người tình quốc dân của hầu hết khán giả nữ trong nước. Ngay cả nhóm bé gái còn đi học cũng say mê điên cuồng vì nam diễn viên vừa đẹp trai vừa diễn tốt này. Mấy bộ phim lẻ anh đóng, mấy nhỏ không chỉ tổ đội đi xem, còn lôi kéo bạn nam cùng lớp đi để giúp thần tượng nhà mình gia tăng phòng vé. Chỉ là đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày Andrew tiêu thanh mịch tích đến nay cũng đã 8 năm ròng. Người mới trong làng giải trí lớp lớp xuất hiện, cái tên này dần dần ít khi được nhắc tới nữa. Hơn một tháng trước, hình như có người nhìn thấy anh ở buổi lễ tốt nghiệp Học viện Điện ảnh bên Mỹ. Chuyện này còn náo loạn cả kênh tin tức giải trí. Vì thế đoạn thời gian gần đây, cái tên Andrew được người ta nhắc đến rất nhiều. Fan cũng nhanh chóng nhảy ra đào mộ lại những tác phẩm của anh. Kết quả của việc đào mộ lần này chính là đem Andrew và An Thủy Phong đặt lên bàn cân so sánh. Hai người đều là con lai, đều có vẻ ngoài đẹp trai và diễn xuất tinh tế. Tuy rằng màu mắt của hai người không giống nhau, một là xanh đậm, một là xám đậm, thế nhưng lông mày, đôi mắt sống mũi đều giống nhau đến vi diệu. Vì thế có fan lén lút gọi An Thủy Phong là Tiểu Andrew. Biệt danh kiểu này, đối với bất luận diễn viên nào có giả tâm thực lực, đều là việc khó có thể chịu đựng được. Nhưng Lăng Hy là bạn trai An Thủy Phong, tin tức nắm bắt được nhiều hơn so với người ngoài. An Thủy Phong thi thoảng sẽ đề cập tới anh trai. Trước đây em cũng nghe nhắc tới anh trai, hình như anh Hứa cũng biết ảnh nhỉ. Lăng Hy có một suy đoán lớn mật. Đừng bảo anh trai anh chính là ảnh đế Andrew kia nha. Không đợi An Thủy Phong trả lời, Lăng Hy đã tự hỏi tự đáp. Chắc chắn luôn, dù sao anh họ An, anh ta cũng họ An. An Thủy Phong vô lực. Lần đầu tiên anh nghe thấy kiểu nhận thức độc đáo như thế. Sóng gió vụ Lăng Hy giải trừ hiệp ước chỉ tạo nên một chút nước bọt trong giới. Bên trong chứng cứ then chốt cậu trình lên, có đoạn ghi âm lãnh đạo công ty ép buộc cậu làm xã thủ. Dương Thiên không muốn chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, nhưng vẫn không thể khống chế việc bị lọt chút tiếng gió, dẫn đến lòng người trong giới. Công ty giải trí nhỏ phải hoang mang, chỉ là nỗi bất an này rất nhanh sẽ bị phai mờ, bởi vì giải thưởng Kim Hùng Miêu mỗi năm một lần sắp sửa khai mạc, sự chú ý của mọi người trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Kim Hùng Miêu là giải thưởng truyền hình nghệ thuật tổng hợp các quốc gia duy nhất của Trung Quốc, dùng phương pháp khán giả bỏ phiếu cùng với lời nhận xét từ các nhà phê bình để trao giải. Các tác phẩm truyền hình được bình chọn bao gồm phim truyền hình, chương trình game show, phim phóng sự. Trong đó người được đề cử nam nữ diễn viên được yêu thích nhất sẽ tranh giải thị đế thị hậu. An Thủy Phong thì bút 3 năm, năm nay là năm thứ 2 được đề cử. Ngoại trừ các diễn viên được đề cử cùng với đội ngũ của họ, Những nghệ sĩ khác nhận được thiệp mời, ai ai cũng là người có thanh danh hiển hách trong giới. Giống như Lăng Hy, một tiểu ca vương hạng 12, căn bản không thể nào đến dự. Có điều lần này danh tiếng của An Thủy Phong rất lớn. Bằng mặt mũi của anh, muốn giúp Lăng Hy lấy được một tấm thiệp mời hoàn toàn là việc dễ như ăn cháo. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Lăng Hy vẫn từ chối. Hiện tại công ty chủ quản đang trợn trừng hai mắt để soi em, muốn bới ra lỗi khiến em thua kiện. Em nghĩ mình không nên ngang nhiên lắc lư trước tầm mắt của bọn họ. Nhưng anh muốn em đi cùng anh. An Thủy Phong cố tình tỏ ra tiêu nghỉu. Anh muốn em ngồi dưới đài, nhìn dáng vẻ anh đoạt giải thị đế. Lần này anh đoạt giải thị đế à? Tin tức chính xác không? Vừa nghe thấy An Thủy Phong có cơ hội đạt giải, Lăng Hy từ trên ghế sofa ngồi bật dậy, trong mắt lấp lánh tràn đầy sùng bái. Giám khảo nói cho anh biết à? An Thủy Phong lắc đầu. Giám khảo giải hùng, Kim Hùng Miêu rất kín miệng, mấy tiếng gió kiểu này không lọt được đâu. Anh cực kỳ tự tin. Nhưng mà lần này trong danh sách 5 diễn viên được đề cử, chỉ có bộ phim anh diễn có tỷ lệ người xem cao nhất. Hơn nữa khán giả bỏ phiếu cho anh nhiều nhất. Nếu anh không đoạt giải, vậy chắc chắn có điều mờ ám. Mấy câu mạnh miệng kiểu này, nếu là do diễn viên khác nói ra, tuyệt đối sẽ bị cười nhạo. Thế nhưng An Thủy Phong quả thực có bản lĩnh để tự tin như vậy. Anh vào nghề hơn 3 năm, phim vừa nhiều lại vừa chất. Danh tiếng tăng lên vù vù, diễn xuất cũng tiến bộ nhanh chóng. Có thể nói anh chính là nam diễn viên thần tượng số 1 làng giải trí. Lần này tác phẩm được đề cử là một bộ phim anh đóng từ năm ngoái. Trong phim anh vào vai cậu sinh viên đại học trẻ tuổi vừa ra trường. Trước khi tốt nghiệp là hot boy toàn trường. Sau khi tốt nghiệp làm nhân viên tiêu thụ, hỗ trợ network. Cuối cùng thành công gây dựng sự nghiệp. Có thể nói đây là một bộ phim thần tượng có chí hướng. Thời gian không gian trong phim vượt quá 15 năm. Nam chính từ một sinh viên mới ra trường ngây ngô mơ màng, dần dần trở thành người đàn ông sự nghiệp thành công, cẩn trọng lỗi đời, diễn xuất rất có tính thiêu chiến. Bộ phim này vừa được phát sóng liền nhận được sự quan tâm đông đảo. Bản quyền được bán cho hết nhà đài này đến nhà đài khác. Nam chính trong phim từ một sinh viên học viện khoa học kỹ thuật, thích nhất mặc áo sơ mi trắng, biến thành nam quản lý, chỉ mặc sơ mi kẻ caro, cùng với hoodie có mũ. Bộ phim truyền hình này gần đây Lăng Hy mới xem bù. Khi giải Hùng Kim Miêu ở giai đoạn khán giả bình chọn, cậu đặc biệt chạy đi đăng ký 8 cái ID để bỏ phiếu cho An Thủy Phong, còn kêu gọi sự ủng hộ từ tất cả những người mình quen. Bây giờ nghe thấy người yêu của mình có khả năng lớn sẽ giật được giải thị đế nhờ vào bộ phim truyền hình này, Lăng Hy tỏ vẻ cậu còn hưng phấn hơn An Thủy Phong rất nhiều. Chỉ là cậu thực sự không tiện sống trống khua chiêng cùng anh tham dự thảm đỏ, Lăng Hy nhanh trí nói. Hay là vậy đi, em giả vờ làm trợ lý, ra trận cùng với đội ngũ của anh. An Thủy Phong hỏi cậu, làm trợ lý của anh, em muốn làm trợ lý gì? Lăng Hy xấu hổ trả lời, em làm trợ lý sinh lý của anh nha. Để cho Lăng Hy xứng với danh thực, An Thủy Phong đích thân thử thách trình độ chuyên nghiệp của cậu một phen. Thời gian khảo sát diễn ra rất lâu, Lăng Hy thi đấu những 3 tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Lăng Hy mồ hôi nhễ nhại, trần trụi cuộn người nằm trên chiếc giường vừa bừa bộn, ngực và khóe môi vương một chút chất lỏng thần bí màu trắng sữa. Còn bông hoa cúc giữa hai chân, bởi vì ma sát quá độ nên đã biến thành một màu đỏ tươi xinh đẹp. An Thủy Phong hôn nhẹ lên cái trán mướt mồ hôi của cậu, chúc mừng cậu hoàn thành cuộc thi. 3 ngày sau, lễ trao giải Hùng Kim Miêu đúng 8 giờ tối khai mạc. Không giống những lần trước phải xem truyền hình trực tiếp trên mạng, đây là lần đầu tiên Lăng Hy được đến tận nơi. Cậu khó nén nổi hưng phấn, lén rút điện thoại ra muốn chụp thêm vài bộ ảnh. Hứa Chí Cường ngồi bên cạnh vươn tay đè lại. Anh Hứa. Hứa Chí Cường thiết diện vô tư. Thành thật một chút, cậu hiện tại đang ngồi ở vị trí đội ngũ. Nếu để người ta tia được trợ lý của An Thủy Phong nhà quê như thế, vừa trông thấy minh tinh liền nhảy nhót tưng bừng, cậu ấy sẽ bị mất mặt. Lăng Hy đành ngoan ngoãn ngồi xuống, tha thiết mong chờ nhìn thấy minh tinh ngồi đằng trước đang chuyên nghiệp chuyện trò vui vẻ. Trong số những minh tinh kia, An Thủy Phong được mọi người vây ở giữa, vĩnh viễn là ngôi sao sáng nhất. Vừa nghĩ tới việc bạn trai mình có thể giành được giải thị đế, cậu thực sự vui vẻ thay cho anh. Người yêu nhận thưởng, làm gì có chuyện Lăng Hy không muốn tận mắt chứng kiến. Chưa khi nào cậu hy vọng mình có thể giành được giải thưởng âm nhạc nhiều như lúc này. Nếu vậy, An Thụy Phong cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác vui lòng thay cho cậu. An Thụy Phong và các diễn viên được đề cử hạng mục phim truyền hình, ngồi ở hàng đầu tiên. Lăng Hy không thể bám theo anh, chỉ đành ngồi cùng Hứa Chí Cường ở hàng ghế thứ hai, dành cho đội ngũ. Có điều nơi này cách sân khấu cũng không xa. Dựa vào thị lực của Lăng Hy, vẫn nhìn thấy rõ trên trang phục của MC có thêu hình bông hoa mẫu đơn. Mấy giải thưởng đầu tiên đều chỉ là giải nhỏ, chẳng đâu vào đâu. Còn có mấy hạng mục dành cho đạo diễn nhiếp ảnh, kịch bản phim chuyên nghiệp. Lăng Hy lật qua lật lại tờ lịch trình sự kiện, lúc này mới phát hiện màn công bố thị đế thị hậu quan trọng nhất ở tận cuối cùng. Muốn trao hết đống giải thưởng phía trước, đại khái phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. Lăng Hy chờ chờ chờ, rốt cuộc cũng chờ đến lúc công bố giải thưởng thị đế. Lần nào thị thế tiền nhiệm cũng là người công bố hạng mục thị đế. Bởi vì giải thưởng này không có truyền thông liên nhiệm, thế nên không cần lo lắng sẽ bị đụng hàng. Thị đế tiền nhiệm là một diễn viên gạo cội hơn 50 tuổi, thế nhưng xương cốt vẫn có khí phách tiêu sái như xưa. Ông không những 3 lần được trao giải thị đế, năm nay còn giật được hạng mục ảnh đế cực kỳ cao quý. Do vậy, được một đại tiền bối như ông trao giải, chiếc cúp thị đế này càng trở nên có giá trị. Trước khi công bố, người trao giải sẽ nói chuyện phím đôi câu, may quay đảo qua mấy nam diễn viên có tên trong danh sách đề cử. Đồng thời, màn hình lớn chiếu trailer 10 giây của mỗi bộ phim truyền hình. Lăng Hy căng thẳng đến không thở nổi. Hứa Chí Cường ngồi bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều, chọc ghẹo cậu. Đâu phải cậu được đề cử, căng thẳng như thế làm gì? Nếu em được đề cử, trái lại sẽ không tốt, sốt sắng đâu. Em biết An Thụy Phong diễn xuất tốt, chắc chắn sẽ giành giải thưởng này, thế nhưng em vẫn lo lắng. Nhỡ đâu xuất hiện 1/10 sai lệch thì sao? Em không muốn nhìn thấy anh ấy thất vọng, một chút cũng không muốn. Khách quý trao giải đứng trên sân khấu, mở tấm thiệp công bố kết quả trong tay ra. Ông nở nụ cười, dừng lại 10 giây, gợi lên sự hứng thú của mọi người. Tên thị đế năm nay tôi đã từng được thấy. Năm ngoái chúng tôi cũng có tên trong danh sách đề cử, chỉ là tôi nhanh chân hơn một bước giành được danh hiệu này. Tôi còn nhớ thời điểm cậu ấy mới debut, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đã từng nói, đôi mắt của cậu ấy tuy rằng rất mê người, thế nhưng nó cũng mang lại cho cậu ấy một số hạn chế nhất định. Kịch bản để cho cậu ấy lựa chọn rất ít. Nhưng bây giờ, cậu ấy dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình, khiến cho vô số biên kịch và đạo diễn chủ động sửa lại một số chi tiết nhỏ trong kịch bản, chỉ vì muốn cậu ấy dùng đôi mắt xám xuất hiện trong phim. Đúng vậy, tôi nghĩ các bạn đều đã đoán được tên cậu ấy. Hoan nghênh thị đế mới của chúng ta nào, An Thụy Phong. Lúc ông nói đến đôi mắt, mọi người đều đoán được giải thưởng thị đế năm nay rơi vào tay ai. Lăng Hy cười sướng sắp xỉu, vỗ bồng bộp đến đỏ cả tay. Ai hi, bạn trai cậu là thị đế đó, tẹo nữa về phải thưởng cho anh ấy một bữa thịt kho tàu, thịt người. Hứa Chí Cường ngồi bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. An Thụy Phong là nghệ sĩ được hắn cực lực bồi dưỡng. Gà nhà mình nhận được khen thưởng, thân làm người đại diện hắn cũng được mở mày mở mặt. Hắn lăn lộn trong tân quý cũng đã 15 năm, từng dẫn dắt được một ảnh đế hai tiểu hoa đáng, cấp trên đã lộ ra ý tứ. Chỉ chờ An Thụy Phong giật thêm một giải ảnh đế, hắn sẽ được đề bạt lên làm VP, bộ phận quản lý nghệ sĩ. Hiện tại An Thụy Phong đã có giải thị đế, đồng thời tiếp xúc với ngành phim điện ảnh, chính thức chuyển từ phái thần tượng sang phái thực lực. Hắn tin tưởng tương lai không xa, vòng nguyệt quế ảnh đế, rồi cũng có ngày đội ở trên đầu An Thụy Phong. Dưới sự theo sát của máy quay, An Thụy Phong phong độ nhẹ nhàng đứng dậy, ôm lấy thành viên nòng cốt của tổ chế tác phim, sau đó bắt tay với mấy nam diễn viên cùng được đề cử. Bước chân của anh nhẹ nhàng đi lên sân khấu, tiếp nhận chiếc cúp vàng rực rỡ hình gấu trúc từ tay thị đế tiền nhiệm, đem nó nâng quá đỉnh đầu. Phát biểu nhận giải anh đã sớm viết xong. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn các fan đã ủng hộ, cảm ơn mọi người đã khẳng định diễn xuất và khuôn mặt của tôi. Lời nói của anh gây nên một trận tiếng cười. Mọi người đừng cười thế chứ. Kỳ thực thì thành công đẹp trai lai láng cũng không tốt như mọi người vẫn nghĩ đâu. Giống như tiền bối đã nói, vẻ ngoài con lai ban đầu quả thực mang đến cho tôi rất nhiều thuận tiện. Nhưng dần dần, phần thuận tiện này lại biến thành lực cản, khiến tôi gặp khá nhiều trở ngại khi bước vào đất trời bao la hơn. Cảm ơn anh Hứa, người đại diện của tôi, anh ấy đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn kia. Cũng chính anh là người đã cổ vũ tôi tự khiêu chiến bản thân, thử sức với nhiều đề tài phim truyện. Cũng xin cảm ơn anh trai và mẹ yêu của tôi, cảm ơn bọn họ đã ủng hộ tôi bước lên con đường này. Mắt anh nhìn về phía trước, ôn nhu nói. Đương nhiên, tôi muốn cảm ơn một người nữa. Người ấy vì muốn tôi có thể 100% chiến thắng, đã huy động tất cả người thân bạn bè bỏ phiếu cho tôi. Người ấy sau khi biết tôi có tên trong danh sách đề cử, vui vẻ đến lăn qua lăn lại. Buổi tối trước khi tôi lên nhận giải thưởng, người ấy đã trằn trọc trở mình, cầu khẩn tôi có thể giành được giải thưởng này. Người mà anh muốn cảm ơn chính là em. Nói xong, anh dùng ngón tay kề sát môi mình, lại chìa tay ra phía trước làm động tác hôn gió thâm tình. Bởi vì đối diện cách đó không xa chính là máy quay cần cẩu, thế nên cảnh thâm tình này bị khán giả ngồi trước màn hình tivi tưởng nhầm rằng anh đang ngỏ ý cảm ơn fan. Có rất nhiều minh tinh đều cảm ơn fan trong phát biểu nhận giải thưởng, nhưng chỉ có mỗi An Thủy Phong đem lời cảm ơn nói như lời kiểu tỏ tình này. Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, lượng truy cập fan site cá nhân của anh tăng vọt, máy chủ suýt chút nữa nổ tung. Fan nào hay biết, người anh chân chính muốn tỏ tình đang ngồi bên dưới khán đài, ngay trước mặt anh. Rõ ràng lời cảm ơn này không chỉ đích danh ai, nhưng Lăng Hy biết rõ, nụ hôn gió kia của An Thủy Phong là dành cho mình. Cậu thấy máy quay không hướng về phía khán đài, liền đưa tay ở trong không khí, tóm một cái, như thể đem nụ hôn kia chụp vào trong lòng bàn tay. Tiếp đó cậu mở năm ngón tay ra, đem bàn tay kề sát miệng mình. An Thủy Phong thấy cảnh này, đứng trên đài cười càng sung sướng. Anh một lần nữa giơ cao chiếc cúp trên tay, hướng về phía ban giám khảo cúi chào thật sâu. Bước xuống khỏi sân khấu đã mang lại cho anh vinh quang. Sau lễ trao giải chính là buổi tiệc chúc mừng. Lúc này An Thủy Phong không có tâm trạng để xã giao với những người khác, bởi anh biết có một bữa tiệc khánh công anh mong mỏi đã lâu đang chờ đợi mình ở nhà. An Thủy Phong nâng ly rượu, hàn huyên vài câu với ban giám khảo và nghệ sĩ dưới trướng ông, sau đó đẩy thuận miệng một lý do để rời đi. Bên ngoài hội trường, cánh phóng viên thấy thị đế mới ra lò xuất hiện, nhào nhào như ông vỡ tổ xông lên, hận không thể đem micro nhét luôn vào trong miệng anh. Lăng Hy xen lẫn trong đám trợ lý, nắm tay nhau tạo thành một bức tường người bao quanh An Thủy Phong. Dưới sự chỉ đạo của người đại diện, che chắn cho An Thủy Phong chậm rãi đi về hướng xe bảo mẫu. Chỉ có điều nhân số phóng viên giải trí vượt xa nhân số vệ sĩ, Lăng Hy bị xô đến ngã trái ngã phải, thậm chí chiếc kính to đùng gác trên mũi cũng bị rụng mất một bên gọng, dáng vẻ vô cùng chật vật. Các ký giả đối mặt với thị đế con lai đẹp trai, hết người này đến người khác tuôn ra câu hỏi trong bụng. Người này hỏi, xin hỏi An Thủy Phong, anh có tâm trạng ra sao khi nhận giải thị đế? Tâm trạng rất tốt, rất kích động, rất muốn cùng bạn bè chia sẻ niềm vui này. Người kia hỏi, xin hãy nhận xét một chút về các nam diễn viên cùng được đề cử. Thực lực của mọi người đều rất tuyệt vời, lần này có thể cùng tranh giải với nhiều nam diễn viên ưu tú như thế, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Có người hỏi, người đại diện của anh có tiết lộ, sau này anh sẽ dần dần giảm thiểu kịch bản phim truyền hình, chìm tâm vào việc đóng phim điện ảnh. Xin hỏi có thật hay không? Đúng vậy, tôi cảm thấy đây là thời điểm để tôi bước lên một vũ đài bao la hơn. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ tôi trước sau như một. Chiếc cúp thị đế trong tay tôi mới chỉ là bắt đầu. Trong không khí sôi sục ngất trời như thế này, đột nhiên trong đám đông có một giọng nói bất chợt vang lên. Xin hỏi An thị đế, gần đây có fan đem anh và anh đế 8 năm trước, Andrew so sánh với nhau, còn gọi anh là tiểu Andrew, xin hỏi anh có tức giận không? Vấn đề này hỏi vô cùng liều lĩnh. Trong thời điểm vui mừng thế này, lại có người đem danh xưng ấy ra để dò hỏi An Thủy Phong, thậm chí còn cố tình nhấn mạnh từ thị đế và ảnh đế. Rõ ràng là đang cảm thấy An Thủy Phong không có điểm nào so bì được với Andrew. Thế nhưng thực chất trong lòng các phóng viên ở đây đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Một diễn viên vừa nhận được giải thị đế sẽ đối diện thế nào với việc mình bị so sánh với ảnh đế? Mọi người nín thở tập trung, thế nhưng micro trong tay càng dí sát hơn vào người An Thụy Phong. Tôi đương nhiên sẽ không tức giận. An Thụy Phong hai tay đút túi, ngữ khí ôn hòa trước sau như một. Sao tôi lại phải tức giận chứ? Dù sao anh Ru cũng là anh ruột tôi. Khi còn bé tôi cùng anh ấy đi chơi bóng rổ. Bạn học của anh ấy ai cũng đều gọi tôi như thế. Thoáng chốc thế giới trở nên yên tĩnh. Mấy ký giả vừa nãy còn chen lấn trước sau đồng thời tắt tiếng. Ngay cả âm thanh bấm máy liên tục cũng biến mất trong nháy mắt. An Thụy Phong thấy người nào đấy bay ra với mặt bị đùa giỡn, tâm tình rất tốt, cố ý nói: quan hệ giữa tôi và anh ấy khó đoán vậy sao? Mọi người coi, tôi họ An, anh ấy cũng họ An đấy thôi. Lăng Hy nghĩ, lần trước chính anh nói kiểu nhận thân nhân này rất độc đáo mà.